Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, trùng tuyển thần điện. Chương 1362, trùng tuyển thần điện. Trên thực tế, nếu là lấy thực lực mà nói, cái kia nắm giữ vương giả thể chất thanh niên là không thể xuất hiện ở tầng thứ 9. Có thể đứng ở tầng thứ 9 người, mang ý nghĩa tôn vũ tầng 1. Nếu có thể nắm giữ tôn vũ tầng 9 sức chiến đấu, đây đối với võ tu mà nói, căn bản là không tồn tại, mặc dù là 9 cấm cũng như thế không được. Dù sao, tôn vũ tầng 9 nhân vật là tôn giả đỉnh cao, ngươi chỉ có tầng 9 hàm nghĩa, lực sát thương mạnh mẽ so với, thế nhưng ngươi nhưng chống lại không được tôn vũ tầng 9 một lần công kích. Một tiếng gầm lên có thể cho ngươi miệng phun máu tươi. Một đạo thần niệm có thể cho ngươi đầu đâm nhói, giết ngươi, dễ như ăn cháo. Huống hồ, này trong hư không vương giả thanh niên còn cũng không phải là tôn vũ tầng 1. Lẽ nào hắn muốn chiến vũ hoàng hay sao? Ở trong mắt vũ hoàng bên dưới chúng sinh đều run rế, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Trong đại lục cường giả có thể sẽ xuất hiện tôn 5 trận chiến tôn chủ đỉnh cao, hoặc là tôn 6 trận chiến địch tôn chủ. Nhưng dù vậy, bọn họ đến tôn 7 tôn 8 lẽ nào liền có thể chiến vũ hoàng? Loại này lý luận là hoang đường mà không thiết thực. Chân chính có thể ở tôn vũ thời gian nghịch thiên chiến hoàng người, chí ít Lâm Phong cho tới bây giờ mới chỉ nghe nói một người, ma hoàng. Vì lẽ đó, không nói tầng thứ 9, kỳ thực mặc dù chỉ là tầng thứ 8, cũng không thể có người có thể dựa vào loại kia vượt cấp quy tắc đi tới. Đều là bởi vì có đặc thù nguyên nhân, tỉ như cùng trong hư không vương giả thanh niên như thế. Hắn nắm giữ hy thế vương thể, vì lẽ đó, hắn đứng ở tầng thứ 9, cũng không phải là nói hắn liền có thể chiến địch tôn chủ. Đương nhiên, cũng quyết không thể phủ nhận bản thân hắn mạnh mẽ, chỉ có thể chất không đủ thực lực, chỉ có thể chứng minh ngươi tâm tính không được, nỗ lực không đủ, không xứng nắm giữ vương thể, như thế bị người vứt bỏ, cường giả trái lại càng xem thường ngươi, lãng phí thể chất, mà như vậy một cái vương thể, hắn nếu bị phát hiện, những này thần điện người tự nhiên muốn lung lạc trở thành bên mình thế lực một thành viên. Không có một cái thế lực lớn sẽ thường đi trợ giúp ngươi. Vì ngươi tăng cao thực lực, 12 thần điện mở ra, để một ít thiên tài hạng người đặt chân trong đó, tắm rửa thần linh ánh sáng. Mục đích thực sự cũng là vì thần điện mời chào đệ tử, bồi dưỡng tương lai mà thôi. Dù sao như thần điện loại này siêu cấp thế lực, bọn họ mạnh mẽ cần không ngừng có mới mẻ máu dịch bổ sung. Liền ngay cả mệnh vận thần điện, người tiên tri tiên đoán người tương lai, nhưng không cũng đối với Lâm Phong tung cành ô liu sao? Huống hồ, từng có mệnh vận thần điện một nhóm, đợi được những đã từng đó tiến vào mệnh vận thần điện thanh niên chân chính trưởng thành đến tiếp xúc mệnh vận thần điện thời điểm, bọn họ cố gắng cũng sẽ đồng ý gia nhập, trở thành một thành viên trong đó. Này dù là cái gọi là thần linh hào quang, kỳ thực là cùng có lợi. Hừ, hắn là thông qua ta hư không thần điện đi tới nơi này, hẳn là thuộc về ta hư không thần điện một thành viên mới đúng. Một tên thần sứ có chút không vui, ở hắn bước vào thần điện trước đó, chúng ta đã phát hiện, bởi vậy mới quyết định hội tụ 12 thần điện, cũng cho phép hắn thông qua hư không thần điện đi tới nơi này. Hiện tại ngươi không cảm thấy lời của mình có chút buồn cười sao? Một tên thần sứ lạnh lùng nói. Một tiếng, mọi người con ngươi vi ngưng. Nguyên lai ở vương giả thanh niên bước vào thần điện trước đó cũng đã bị phát hiện. Hắn vương thể là thuộc về tiên thiên vương thể. Trên người mới sẽ trước sau tắm rửa chiến ý, dễ dàng có thể nhìn ra, mà rất nhiều thể chất đều là ngày sau nội liễm, nếu không cẩn thận tiếp xúc, là rất khó kết luận. Lúc này, Lâm Phong vị trí băng tuyết thần điện tầng thứ 8 có một thanh âm truyền xuống. Để Lâm Phong trong lòng sáng tỏ, tiên thiên vương thể, quân mạc tích không chết minh vương thể nếu như cũng là vương thể. Như vậy không minh hòa thượng, hắn hẳn là cũng có một loại vương thể hoặc là có thể so với vương thể thể chất. Nhưng chỉ là đứng ở tầng thứ 8 mà thôi, sẽ không có bị thần sứ nhìn ra. Nghĩ tới đây Lâm Phong ánh mắt hướng về không minh hòa thượng đầu đi tới một chút. Chỉ thấy lúc này không minh khá là bình tĩnh, tựa hồ cũng không để ý. Có thể, chính hắn cũng không muốn bạo lộ. Các ngươi đã nói như vậy. Như vậy, có hay không các ngươi thần điện người, cũng có thể bước vào ta thần điện, tiếp thu hư không chi thần hào quang gột rửa. Hư không thần sứ lạnh lùng nói rằng, chỉ cần bọn họ đồng ý. Ngoặc kép, đúng, lần này, 12 thần điện, mở ra một hồi, để 12 thần điện người lại tự mình lựa chọn một lần. Làm sao? Ngoặc kép, được, ta hỏa diễm thần điện không có ý kiến. Lúc này, hỏa diễm thần điện thần sứ mở miệng nói rằng, ta ma thần điện tán thành. Một đen kịt như ma thần sứ chậm rãi nói rằng, ta cũng không ý kiến. Ngoặc kép, chúng thần khiến dồn dập đồng ý. Đều đối với mình thần điện người khá là tự tin. Dù sao, nếu lựa chọn bước vào thần điện của bọn họ, dù là am hiểu bọn họ thần điện năng lực, nhờ và cái khác thần điện người, mặc dù có cá biệt, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều. Bất quá băng tuyết thần điện thần sứ nhưng chậm chạp chưa mở miệng. Thậm chí lông mày hơi nhíu hạ, bởi vì hắn biết, băng tuyết thần điện bên trong, tựa hồ có một cái rất có thể sẽ phản lại băng tuyết thần điện nhân vật. Hơn nữa, theo hắn quan sát, người này chịu đến quá mệnh vận thần điện quan tâm, tuyệt đối sẽ không giống như vậy, bởi vậy hắn cũng không hy vọng người này tiến vào cái khác thần điện. Băng tuyết thần điện, có hay không hẳn là tỏ rõ thái độ rồi. 11 thần điện tất cả đều đồng ý, nhất thời ánh mắt rơi vào băng tuyết thần điện thần sứ trên người. Điều này làm cho băng tuyết thần điện thần sứ lông mày chọn hạ. Biết kết cục đã nhất định, mặc dù hắn không đồng ý cũng hết tác dụng rồi. Được, ta đồng ý, băng tuyết thần điện thần sứ gật gật đầu. Đã như vậy, bắt đầu từ bây giờ. Trước tiên do chính bọn hắn một lần nữa lựa chọn một lần quyết định tắm rửa tòa nào thần điện hào. Quang đi, ngoặc kép, 12 bên trong thần điện đám người đều trong lòng khá là kinh hãi. Bọn họ có lần thứ hai lựa chọn cơ hội. Hơn nữa, một lần nữa lựa chọn, đem có thể sẽ đạt được không giống nhau năng lực. Điều này làm cho không ít nắm giữ 12 thần điện trong đó hai loại năng lực người tim đập thình. Thịch lên, nếu là bọn họ đổi một tòa thần điện, sẽ làm sao? Lúc này, không có ai biết đổi thần điện sau khi kết cục thế nào. Nhưng bọn họ có thể đi tới nơi này, đều tâm trí cứng cỏi, rất nhanh liền có sự quyết đoán của chính mình. Quyết định đổi vẫn là không đổi. Chúng ta các ngươi hẳn là đều nghe rõ chứ? Có thể đặt chân thần điện tầng thứ 7. Các ngươi thiên phú đã chiếm được 12 thần điện tán thành. Luận các ngươi lựa chọn cái nào một thần điện, đều sẽ phải nhận được từng người thần điện ưu đãi. Bây giờ, 12 thần điện liền ban tặng các ngươi một lần nữa lựa chọn quyền lực. Hiện tại, các ngươi đứng ở cái nào một thần điện thần sứ phía sau. Chúng ta liền đem biết các ngươi lựa chọn. Ngoặc kép, một vị thần sứ cao giọng nói rằng, giao cho mọi người một lần nữa lựa chọn một lần quyền lực. Chúng ta nếu là một lần nữa lựa chọn, làm sao trở lại? Có người mở miệng hỏi. Không ít người đều nghiêng tai lắng nghe, phi thường quan tâm vấn đề này. Tỷ như Lâm Phong, hắn là từ băng tuyết đế quốc bước vào băng tuyết thần điện. Nếu là hắn lần này lựa chọn là ma thần điện, hắn liệu sẽ có đuổi về cửu U12 quốc ma thần điện vị trí đế quốc? Như vậy, đế quốc người nhìn thấy một cái xa lạ người xuất hiện, liệu sẽ có chém hắn? Vấn đề này các ngươi không cần phải lo lắng. chúng ta sẽ vì các ngươi phụ thượng thần linh ánh sáng. Không người nào dám động các ngươi. Thần sứ bỏ đi mọi người lo lắng. Bất quá Lâm Phong vẫn như cũ khó có thể triệt để an tâm. Hắn và những người khác tình huống không giống nhau. Y nhân lệ, nên tính là hắn đưa vào tầng thứ 7. Nếu là hắn vào lúc này lựa chọn cái khác thần điện, băng tuyết thần điện có thể hay không đối phó y nhân lệ? Lâm Phong, hắn không có quên thần sứ cái kia một đạo ý lạnh. Lâm Phong, y nhân lệ ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Người cũng đang nghĩ, Lâm Phong, kỳ thực cũng không thích hợp băng tuyết thần điện. Hắn càng hẳn là đặt chân cái khác thần điện bên trong. Luận là ma thần điện, vẫn là hư không thần điện, đều so với băng tuyết thần điện thích hợp hơn Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt nhưng tìm đến phía băng tuyết thần điện thần sứ. Chỉ thấy cái kia thần sứ đứng ở đó chưa động. 12 thần sứ đều đang đợi mọi người lựa chọn. Người như lựa chọn băng tuyết thần điện, ta sẽ cảm thấy cao hứng. Nhưng nếu là người lựa chọn ma thần điện hoặc cái khác thần điện, ta cũng có thể hiểu được. Bạn gái của ngươi, ta sẽ để người trở thành băng tuyết thần điện tầng thứ 8 một thành viên. Tắm rửa băng tuyết nữ thần hào quang. Hơn nữa, người tuy thực lực còn có chút không đủ, nhưng cũng không trở ngại người tương lai thành tựu. Ngoặc kép, lúc này, một thanh âm bay vào Lâm Phong màng tai bên trong, để Lâm Phong tâm thần khẽ run. Thanh âm này, rõ ràng là băng tuyết thần điện thần sứ phát ra ra âm thanh. Hắn dĩ nhiên chủ động nói tôn trọng sự lựa chọn của chính mình. Hơn nữa, còn có thể chăm sóc y nhân lệ. Này không khỏi để Lâm Phong lòng sinh một tia nghi hoặc tâm ý. Băng tuyết thần điện thần sứ, đến cùng vì sao làm như thế? Chẳng lẽ nói hắn cũng nhìn ra chính mình có thể sẽ nắm giữ bất phàm thể chất, nhưng biết mình có thể sẽ lựa chọn cái khác thần điện. Bởi vậy thông qua y nhân lệ đến lung lạc hắn. Cứ như vậy, mặc dù ngày khác hắn có thành tựu lớn, y nhân lệ ở băng tuyết thần điện bên trong liền tương đương với cũng trói chặt hắn. Theo Lâm Phong, này tựa hồ là tối phù hợp thực tế khả năng rồi. Vù, vù, lần lượt từng bóng người lấp lóe lên. Rất nhiều người đều đi tới từng người thần sứ phía sau, quyết định sự lựa chọn của bọn họ, lựa chọn đổi thần điện người. Rất ít, y nhân, ta lựa chọn đi ma thần điện. Lâm Phong quay về y nhân lệ truyền âm nói, thần sứ sẽ không làm khó ngươi. Ngoặc kép, hừm, đi thôi, ta chờ mong ngươi trở thành tương lai ma thần. Y nhân lệ cười yếu ớt nói rằng, mị hoặc như trước. Được, tương lai chảo băng tuyết nữ thần đi làm ấm giường. Lâm Phong truyền âm cười nói, lập tức mò mò y nhân lệ gò má, thân hình lóe lên, hướng về ma thần điện thần sứ phương hướng đạp đi. Y nhân lệ nhìn Lâm Phong bóng người, uyển chuyển dáng người bay lên không, nhưng là đứng ở băng tuyết thần điện thần sứ phía sau. Hai người, lựa chọn không giống thần điện. Con đường của bọn họ không giống nhau, mà giờ khắc này 12 thần sứ càng lưu ý chính là trong hư không vương giả thanh niên lựa chọn. Ánh mắt của bọn họ đều tìm đến phía trong hư không bóng người, chờ mong hắn lựa chọn bên mình. Người ý chí chiến đấu, nếu như có thể thêm vào hư không sức mạnh, sẽ cường đại hơn. Hư không thần điện thần sứ chậm rãi nói rằng, hỏa diễm thần điện sẽ cho ngươi tốt nhất điều kiện. Ngoặc kép, tiên thiên bất hủ chiến vương thể. Ngươi nên biết, ma thần cùng chiến thần như thế hiếu chiến, ma thần điện mới là sự lựa chọn của ngươi. Ma thần điện thần sứ hơi ngửa đầu, nhìn trong hư không vương giả thanh niên nói rằng, năng lực thần điện chiêu mộ được một vị vương giả thể chất. Bọn họ chuyến này nhiệm vụ liền coi như là viên mãn hoàn thành. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.